Bạch Phú Mỹ của thập niên 70. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nhìn ngôi nhà cũ đổ nát, đôi lông mày dày trao lại trong đau khổ. Do mùa màng năm ngoái thất bát, đại đội nghèo đến mức không thể phát lương thực cứu trợ. Và bây giờ đang trong giai đoạn chuyển mùa, làm sao có tiền dư để xây nhà cho những thanh niên trí thức này đây? Những thanh niên trí thức vây quanh hỏi anh ta xem phải làm gì. Lý Đại Lực lau mặt và kiên định nói: "Yên tâm, chỗ ở của mọi người tôi sẽ sắp xếp. Tối nay tạm thời ở nhờ nhà người dân. Còn cách phân chia, tôi sẽ suy nghĩ về điều đó sau. Bây giờ mọi người hãy..." Lý Đại Lực vừa định nói cho mọi người ra ngoài tự tìm chỗ ở, nhưng khi thấy Triệu Lan Hương với làn da trắng nõn, anh ta lại nuốt lời nói trở lại. Lý Đại Lực nghĩ, việc để những cô gái mỏng manh ra ở bên ngoài cũng không phải là ý hay. Nếu xảy ra chuyện gì thì sao? Anh ta nói, mọi người theo tôi. Căn nhà đại đội để nông cụ vẫn còn trống. Ban ngày mọi người có thể tạm thời ở đó để nghỉ ngơi. Triệu Lan Hương và những người khác đã tạm thời để đồ đạc của họ trong ngôi nhà đại đội dùng để chứa tài sản công cộng. Cả đám nhìn nhau trong tình trạng lấm lem. Những nam thanh niên trí thức là vất vả nhất. Mặt mày lấm lem đất cát. Một cái lau mặt thôi đã đen như bao công, làm những cô gái thanh niên trí thức đang buồn bã cũng phải bật cười. Tưởng Lệ trở về vào buổi chiều với tâm trạng vui vẻ. Khi phát hiện tất cả đồ đạc không kịp thu vào thùng của mình đều bị đập vỡ thì mặt mày u ám, nhìn ai cũng không vừa mắt. Sau khi đội đại đội trưởng đi, cô ta lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Chỗ này quá rách nát. Triệu Lan Hương lẳng lặng liếc một cái. Biết rõ chỗ này tệ nhưng cô ta vẫn muốn đến. Thật không thể hiểu nổi. Tuy nhiên, cô đã đói đến mức dạ dày dính lưng. Không còn thời gian để đoán ý nghĩ của cô tiểu thư kia nữa. Cô mượn nhà chứa củi từ những người hàng xóm, cùng với Chu Gia Chân làm một bữa bánh bao thịt và mì chay với rau dại. Triệu Lan Hương rất hào phóng khi dùng mỡ. Sử dụng hết 2 lạng mỡ. 1 giờ sau, bánh bao của cô đã được hấp chín. Bánh bao làm từ bột mì cao cấp và thịt lợn nửa nạc nửa mỡ, mềm mại và mịn màng. Khi mọi người đang đói bụng chờ đợi trong nhà để nông cụ, thì cô và Chu Gia Chân ở nhà chứa củi bên cạnh đang vui vẻ húp mì. Mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng, khiến những thanh niên trí thức khác không thể không nhìn về phía đó. Thấy vẻ mặt thích thú của Chu Gia Chân khi thưởng thức thức ăn, họ càng thêm đói bụng. Triệu Lan Hương thấy vậy, cũng không giữ riêng cho mình. Cô mời mọi người cùng đến ăn. Cách chương.